Thập niên 70 chồng tôi là ác bá. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phú Sơn thấy cô tức giận, cũng không biết mình lại chọc cô không vui chỗ nào rồi anh nắm tay cô cách quần cộc mà đặt lên trên thanh sắt nóng bên dưới. Tôn Văn Tĩnh cảm giác được đó là cái gì, muốn rút về nhưng lại bị anh đè chặt lại. Vợ, Dương Vật tôi đau quá à, đáng thương vô cùng, lại không làm bậy, anh như vậy khiến Tôn Văn Tĩnh có chút băn khoăn. Nghĩ đoạn cô vụng về đứng dậy, đẩy anh nằm ngửa tim đập như sấm mà hôn môi anh. Thẩm Phú Sơn lập tức tươi cả người cảm thấy vợ nhỏ nhà mình đang chủ động dụ dỗ anh làm cô đây mà. Tôn Văn Tĩnh không biết suy nghĩ trong lòng anh chứ nếu biết thì phỏng chừng sẽ mắng chết anh luôn rồi. Hôn môi một hồi, lại nghĩ đến lời Đường Bình nói, đầu lưỡi thơm tho vói vào trong miệng anh hút liếm chậm rãi nhưng lại từ trong đó tìm được một tia bí quyết. Thẩm Phú Sơn bị cô trêu chọc cả thân cả tâm đều ngứa ngáy. Anh bị cô khiêu khích đến rầm rì, nửa người dưới thường thường thúc lên một cái, hoàn toàn là phản ứng bản năng. Hôn anh, Tôn Văn Tĩnh lại cầm lấy anh tay ấn trên vú mình, Thẩm Phú Sơn giật mình một chút, sau đó tay cũng chậm rãi xoa nắn. Tôn Văn Tĩnh hơi hơi động tình, một nửa thân thể ghé vào trên người anh, bị anh xoa nắn nên nhìn không khỏi rên rỉ ra tiếng. Miệng cùng miệng tách ra, Tôn Văn Tĩnh thở dốc, một tay của Thẩm Phú Sơn đưa lên vuốt lại mái tóc dài của cô. Khuôn mặt nhỏ của Tôn Văn Tĩnh đỏ bừng, thoạt nhìn thực mê người. Thẩm Phú Sơn đứng dậy đem cô ôm vào trong ngực cúi đầu hút lấy núm vú cô. Chậm một chút, Thẩm Phú Sơn không lên tiếng, một bàn tay ôm cô, miệng vẫn hút liếm núm vú không ngừng. Tôn Văn Tĩnh cảm giác cả người mình bắt đầu khó chịu cũng không biết thế nào mà đại não có chút hỗn độn mơ màng. Một bàn tay sờ xuống âm mao bên dưới, lần này anh không kéo lông nữa mà dùng ngón tay chải vuốt nó. Ngứa, Tôn Văn Tĩnh không khỏi kẹp chặt hai chân, tay anh tiếp tục chậm rãi trượt xuống, đi tới giữa hai chân cô. Tôn Văn Tĩnh xấu hổ đến nhắm tịt hai mắt, Thẩm Phú Sơn lúc này mới nhả núm vú cô ra. Thẩm Phú Sơn thì thầm bên tai cô, vợ, mở ra chân, cả người Tôn Văn Tĩnh cứng đờ, Thẩm Phú Sơn thấy cô không nhúc nhích thì đưa tay sờ lên trên đùi cô. Bàn tay thô ráp đặt lên trên da thịt cô, một ngón tay cắm vào nơi giữa hai chân cô. Hô hấp của Tôn Văn Tĩnh trở nên dồn dập, thở dốc, cô rên gì nói đừng mà. Thẩm Phú Sơn nào chịu dừng lại, mỗi bàn tay đè lấy một chân cô chậm rãi tách chúng ra hai bên. Tôn Văn Tĩnh xấu hổ đến cả người đều đỏ cả lên, trông chẳng khác gì con tôm luộc. Thẩm Phú Sơn nuốt nước miếng, quỳ dịch đến giữa hai chân cô. Tôn Văn Tĩnh xấu hổ không chịu được, cô bảo anh. Tắt đèn, anh sao có thể tắt đèn đi được chứ, anh muốn nhìn cho rõ cô vợ nhỏ nhà mình sẽ ở dưới thân anh thừa hoan như thế nào cơ. Không cho cô nói chuyện cơ hội, ngón tay anh đã thăm dò vào cái nơi thần bí nhất kia. Tôn Văn Tĩnh cắn chặt môi, nhắm mắt lại, trong lòng hoảng lên. Ánh mắt Thẩm Phú Sơn nhìn chằm chằm tiểu huyệt hồng phấn, thèm đến thiếu chút nữa chảy nước dãi luôn rồi. Anh nhìn một hồi thì phát hiện ra một cục thịt nhỏ lồi lên, khiến anh hơi tò mò mà dùng bùng ngón tay để xoa vê nó. Chỉ là một chút như vậy nhưng Tôn Văn Tĩnh đã chịu không nổi rồi, thân thể cô run rẩy, giọng nói cũng thấm đẫm tình dục. Đừng mà, khó chịu lắm, cô khó chịu, Thẩm Phú Sơn càng khó chịu, một đôi vợ chồng ngây thơ đối mặt với vấn đề loại này, liên tiếp mắc lỗi là chuyện bình thường. Cách chương.